Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Mênh Mông Thú Ba Càng. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Tuy rằng hắn vẫn là thực cảm kích lão thi pháp giả, nhưng là câu chuyện này thật sự là già cỗi. Nếu là trong hiện thực TV xem nhiều, thật đúng là có thể nhìn ra Vương Khải Liêm biểu tình không được tự nhiên. Nhưng là lão thi pháp giả nhìn không ra, có lẽ hắn cũng không muốn nhìn ra tới. Đây là hắn vô pháp trở thành ma pháp sư sau cả đời tiếc nuối. Cho nên hắn thực vừa lòng Vương Khải Liêm biểu tình. Thực hảo, lão sư ta đã phản bội lục sắc cao tháp. Như vậy khiến cho ta dùng quãng đời còn lại bảo hộ ngươi. Làm ngươi mau chóng trưởng thành đứng lên đi. Lão thi pháp giả nói như thế nói. Thế nhưng tính toán ở tại chỗ này. Vương Khải Liêm dò hỏi Thủy Tinh. Đại hỉ a, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, lão thi pháp giả cũng có thể hình thành tấm cát, trở thành chính mình người theo đuổi. Bây giờ còn chưa được. Bất quá ngay cả như vậy, hảo cảm độ đạt tới 100. Liền cố hóa, chỉ cần không xúc phạm này lão thi pháp giả nhất trung tâm điểm nào. Cơ bản liền không khả năng lại rơi xuống dưới. Nguyên bản cho rằng có này lão thi pháp giả tay đấm ở nơi này, chính mình đã thực kiếm lời. Kia biết cấp lão thi pháp giả an bài hảo phòng sau, lão thi pháp giả đem hắn kéo tiến vào, cho Vương Khải Liêm không ít thứ tốt, đều là miễn phí, đại lượng ma pháp giấy. Đây là chế tạo ma pháp quyển trục tài liệu, là dùng da ma thú chế tạo. Còn có 4 kiện ma pháp vật phẩm, một đại hộp 12 chi ma pháp thuốc thử, đều là đại trang, thuộc về nhiều người lượng. Ma thạch càng là một đại túi, gần ngàn viên nhiều đi. Này đối với lão thi pháp giả tới nói, đã là khuynh này sở hữu. Đáng giá nhất chính là kia 4 kiện ma pháp vật phẩm. Nhất có ý tư thế nhưng là này nguyền rủa khế ước quyển trục. Giống như hợp đồng giống nhau. Thiêm thượng điều khoản, cần thiết chấp hành, nếu không lập tức sẽ đã chịu nguyền rủa. Một kiện bảo mệnh vật phẩm trang sức, có thể tự động kích phát. Một quyển ký lục phù văn thư tịch. Duy nhất tiểu hỏa cầu đoàn trượng là công kích, mang thêm hỏa cầu thuật. Mỗi 3 ngày có thể phóng ra một viên thập cấp hỏa cầu. Mặt trên có 10 viên thật nhỏ hồng bảo thạch. Trước mắt hoàn cảnh hạ, 3 ngày có thể hấp thu mãn hỏa nguyên tố. 10 viên tiểu đá quý đều sẽ tỏa sáng. Kích phát một lần thập cấp hỏa cầu, cũng có thể chút ít kích phát. Mỗi cái hồng bảo thạch đại biểu một bậc. Thập cấp cái gì khái niệm? Đặc biệt là hỏa cầu thuật loại này công nhận cùng cấp bậc trung uy lực ma pháp mạnh nhất chi nhất. Vương Khải Liêm sảng khoái vô cùng. Bất quá xem lão thi pháp giả biểu tình, tựa hồ kế tiếp nguy hiểm. Quả nhiên theo sau lão thi pháp giả ẩn hàm tỏ vẻ. Nếu tới địch quá mức cường đại, làm hắn một người trộm rời đi, làm lão sư sẽ cho hắn yểm hộ. Cả yêu cầu trốn sao? Cũng quá không có mặt mũi đi. Vương Khải Liêm cẩn thận nói thầm. Bất quá một suy nghĩ, thật đúng là không tin tưởng a. Lục sắc cao tháp quá châu bò. Người yêu cầu cho ta một lời giải thích. Vừa nghĩ vừa đi ra tới, không nghĩ tới bị người ngăn chặn. Thế nhưng là băng sơn mỹ nữ Tâm Nhãn, nàng vẫn như cũ lạnh lùng, liền như vậy không chút biểu tình nhìn Vương Khải Liêm giải thích. Vương Khải Liêm sửng sốt, xem nàng ánh mắt, hảo gia hòa, thế nhưng thi triển dị năng. May mắn chính mình kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết nàng hình thành huyết mạch kỹ năng, có thể phân biệt ra thi triển cùng không thi triển trạng thái. Người nương tay kéo dài, vuốt xúc cảm không tồi. Ta còn tưởng sơ, Vương Khải Liêm vẻ mặt nghiêm túc biểu tình nói. Ngươi, băng sơn mỹ nữ Tâm Nhãn xoay người liền đi. Bởi vì nàng nhìn ra, đối phương không có nói sai. Nói đều là lời nói thật, có ý tứ. Cái này nữ mặt đỏ, vẫn là lần đầu tiên thấy a. Hắc hắc, ta đây là liêu muội, vẫn là bị muội liêu. Ai, ca như vậy ngọc thụ lâm phong. Này nữ liền chạy tới liêu ca tới. Bất quá phản bị ca liêu. Đây là cảnh giới a. Ai, ta giường rất lớn thực mềm. Tùy thời ngươi quang lâm. Tùy thời đều được. Đắc ý vênh váo Vương Khải Liêm la lớn. Băng sơn mỹ nữ tâm nhãn thân thể nhoáng lên, thiếu chút nữa ngã quỵ. Vô sỉ, nàng thanh âm rất nhỏ, chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Cái kia, ta là ở nói giỡn đâu. Vương Khải Liêm ánh mắt có chút hoảng loạn, bởi vì theo sau hai vị mỹ nữ xuất hiện, ánh mắt mang theo sát ý. Ngươi tin hay không? Dù sao ta không tin. Đại tiểu thư hừ thanh nói, ta cũng không tin. Vậy ép khô hắn, ta cũng không tin hắn còn có cái này tâm tư. Nửa ngày sau, ta thật sự ở Liêu muội a, ở Liêu muội nga, vợ cả, tiểu lão bà, mau tới trừng phạt ta. Nhân gia còn muốn a. Trên giường lớn Vương Khải Liêm giống như khuê phòng oán phụ giống nhau kêu thảm. Ai, nhìn lướt qua trên giường sụi lơ hai vị mỹ nữ. Ai, ta còn là người bệnh đâu. Các ngươi lại không được. Ngươi làm ta như thế nào một dạ đến già. Ân, là từ nhị mà chết. Ai, không phải ta không muốn. Là các ngươi thỏa mãn không được ta a. Ta là vì các ngươi thân thể khỏe mạnh mới đi cho các ngươi tìm tỉ muội. Ân, các ngươi tin hay không? Dù sao ta tin. Hãn, xem ra ông trời đều phải như thế. Ta tam cung lục viện đâu? Hai vị mỹ nữ phản xem thường. Tuyết trắng làn da phiếm đào hồng. Thật sự là không có sức lực cãi nhau. Chỉ có thể lấy cái này phương thức tới phản kháng. Nguyên lai không có như vậy cường đại a. Đều là đáng chết ưng chảo thiết bố sam. Bất quá nghĩ đến luyện này ngạnh công quá trình, Vương Thiến vẫn là từ bỏ. Đem trước ngực màn thầu luyện ngạnh. Ngẫm lại liền dọa người. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ca lấy cái chuyển phát nhanh đi. Vương Khải Liêm phất phất tay rời đi. Này vừa ly khai chính là vài thiên thời gian. Làm hai nàng lo lắng không thôi. Không chỉ là các nàng. Lão thi pháp giả cũng thực nóng nảy. Đứa nhỏ này. Không nắm chặt thời gian hảo hảo nghiên cứu ma pháp. Trở thành chân chính ma pháp sư. Còn nơi nơi chạy loạn. Lục sắc cao tháp thế lực là sẽ không bỏ qua. Hiện tại tuy rằng không có phát hiện, nhưng là sớm muộn gì sẽ phát hiện nơi này cùng ngươi có quan hệ. Đang đứng ở tòa nhà trước cửa suy nghĩ, lão thi pháp giả mày nhăn lại, nhìn phía phương xa, hai vị áo bào cho giả dạng thần bí giả xuất hiện. Bọn họ phía sau gắt gao đi theo bốn gã chức nghiệp giả người hầu. Mặt khác còn có 10 người chức nghiệp giả tiểu đội. Loại tình huống này ở lục sắc cao tháp thực thường thấy. Này đó chức nghiệp giả cũng không có thi pháp giả coi trọng. Trở thành người hầu, chỉ có thể tổ đội làm nhiệm vụ. Chẳng những nguy hiểm, tiền lời còn thấp, hiện tại rõ ràng là bị thuê. Đáng chết, sớm như vậy liền phát hiện. Lão thi pháp giả sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đặc biệt là thấy kia bốn vị chức nghiệp giả số tuổi. Như thế nào cũng là trung cấp chức nghiệp giả. Kể từ đó, thi pháp giả thực lực sẽ không nhược. Càng quan trọng là, xem bọn họ vũ khí, thuộc về ma pháp vũ khí, trở thành thi pháp giả nhiều năm như vậy. Lão thi pháp giả như thế nào sẽ không rõ. Thi pháp giả cường đại nhất chỗ không phải tự thân thực lực, mà là tài lực. Bình thường không có hậu trường thi pháp giả tài lực cùng hắn tuổi tác kính chỉnh sửa so. Ma pháp trang bị cũng đủ đem một cái bình thường thi pháp giả thực lực tăng lên vài lần. Quả nhiên a, người lão gia hỏa này cũng ở chỗ này. May mắn ta không ai lại đây. Một vị thi pháp giả hắc hắc cười quái dị nói. Trong thanh âm mang theo hưng phấn. Nếu là thịt nướng lão nhân đám người ở chỗ này. Tất nhiên có thể nhận ra vị này chính là lúc trước tuần tra quá sơn trại. Mang đến kia cụt một tay chức nghiệp giả thần bí giả. Mục tiêu xuất hiện, còn không cho ta vây lên. Một vị khác thi pháp giả âm thanh lạnh lùng nói. Phú quý hiểm trung cầu. Nhiệm vụ lần này khen thưởng cũng đủ đại gia về hưu. Đều cho ta thưởng. Này đội lính đánh thuê cầm đầu giả. Là một vị đầu tóc hoa dâm trung niên nhân. Trong tay cầm một mặt tấm chắn. Một mặt mặt trên che kín phù văn ma pháp thuẫn. Là này đội lính đánh thuê trung duy tam có được ma pháp trang bị thủ lĩnh. MN để ý vốt 10 điểm cuối chương giúp mình với nha. Một tháng up chuyện được có hơn 60k thui tha tha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.